Ngọt tới trong tim, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía dưới còn có mấy hot search như là Tần Duyệt Hàn sinh bệnh, Tần Duyệt Hàn rời khỏi, luyến ái chân nhân tú. Này tính là cái gì? Ảnh hậu thì ghê gớm lắm sao? Thời điểm lúc trước cô lướt Weibo, tất cả các bài viết đều là mắng chửi chị Duyệt Hàn. Như thế nào khi tổ sản xuất đem ảnh hậu Triệu Vân vào thế chỗ cho chị Duyệt Hàn? Toàn bộ liền biến thành, rốt cuộc CP mà tôi mong muốn cũng đã chung khung hình. Quả nhiên nữ thần nhà tôi cùng với Giang Ảnh Đế mới thích hợp là một đôi nhất. Tần Duyệt Hàn chắc tự biết không xứng với nam thần nhà tôi cho nên chính mình đã rời đi. Hy vọng fan của Giang Ảnh Đế đối tốt với nữ thần nhà chúng ta. Nếu vậy chúng tôi sẽ vô cùng cảm ca một trên. Yên tâm. Tin tưởng nam thần nhà tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt nữ thần của mọi người. Sau khi xem hết tin tức CP của Giang Ảnh Đế, kéo xuống dưới liền có mấy bài viết mắng chửi anh. Không có bộ dáng của đàn ông, mà số người ủng hộ CP Tần Hoài cũng ít đi không kém. Nhan Lạc tức giận mà đem điện thoại ném qua một bên. Chuyện fan đối đãi khác biệt cũng nghiêm trọng quá đi. Lúc trước chị Duyệt Hàn còn tham gia chương trình, đại đa số mọi người mắng chửi rất thậm tệ. Không phải là cô cố ý lăng xê, thì lại nói có người chống lưng. Như thế nào vừa đổi người, thì đột nhiên mọi chuyện liền thay đổi 360 độ. Fan nhiều thì ghê gớm sếp. Hừ, ghê gớm thì ghê gớm. Nhan Lạc trong lòng nghe đến mức căng cứng. Thời điểm Tần Duyệt Hàn từ trong phòng đi ra ngoài, không biết làm sao đột nhiên server cũng tốt hơn. Đúng lúc lại hiện lên hình ảnh Giang Thịnh Hoài đang cùng ảnh hậu Triệu Vân ở bên nhau. Hai người ở chung trông vô cùng tự nhiên. Triệu Vân biểu hiện ôn nhu hào phóng, giống như là bạn bè đã quen biết nhiều năm. Đặc biệt là ánh mắt kia, thật sự tất cả đều là diễn. Nhan Lạc cũng không biết ảnh hậu này có thật sự là thích Giang Ảnh Đế hay không, hay đến cùng vẫn là diễn xuất. Nhìn như vậy một lúc, Nhan Lạc lại càng thích chị Duyệt Hàn nhà mình hơn. Ít nhất thời điểm Tần Duyệt Hàn diễn sẽ rất nhanh dung hòa với nhân vật trong bộ phim. Nhưng khi trở lại hiện thực, cô liền trở lại là chính mình. Kỳ thật trong lòng cô hiểu rõ, chính bản thân mình phải lợi hại như Triệu Vân, thậm chí phải hơn cô ấy, mới có thể đường hoàng chính chính đứng ở bên cạnh anh. Buổi tối thời điểm Trương Lam trở về liền nói với Tần Duyệt Hàn, chị thay em nhận mấy kịch bản thanh xuân vườn trường chiếu ở trên mạng, em có muốn thử hay không? Thấy Tần Duyệt Hàn còn ở đó do dự, chị biết em thích đóng phim lịch sử, nhưng những kịch bản như vậy đóng cần thời gian khá dài. Hơn nữa cũng không dễ dàng hot lên. Hiện tại phim chiếu mạng cũng không kém, thời gian lại ngắn, bởi vì gần đây em cũng có chút nhiệt. Bọn họ nguyên ý cho em vai nữ chính, đây chính là một cơ hội. Trương Lam phân tích, những tựa đồ đã chuẩn bị tốt tâm lý bị từ chối. Cách một lúc lâu sau, Tần Duyệt Hàn mở miệng nói, chị Lam Lam, để em thử một chút. Trương Lam cùng Nhan Lạc đồng loạt kinh ngạc mà nhìn về phía Tần Duyệt Hàn. Ngay sau đó ba người đều nở nụ cười. Tần Duyệt Hàn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Tiếp theo đó Trương Lam liền mang cô đi đến đoàn phim. Nơi này chị đã chuẩn bị qua, em chỉ cần đóng phim thật tốt là được. Sau đó cô xoay người đối diện với Nhan Lạc nói, Duyệt Hàn thân thể mới khôi phục không lâu, ngày thường em giúp Duyệt Hàn chăm sóc cơ thể tốt một chút, nếu bị bệnh tiến độ quay phim sẽ bị chậm lại. Nhan Lạc đầu óc mơ màng mà suy nghĩ. Trương Lam không nhận được hồi đáp của cô, liếc quay đầu liếc mắt nhìn cô một cái, có gì thì nói thẳng. Nhan Lạc hắc hắc ngây ngô cười. Chị Lam Lam, như thế nào em lại cảm thấy? Từ sau khi chị Duyệt Hàn đồng ý diễn, đột nhiên chị đối với chúng em đặc biệt tốt. Chuyện là như nào vậy? Trước kia chị đối với các em không tốt. Lập tức một ánh mắt sắc bén truyền đến. Nhan Lạc lập tức đầu hàng nói. Tốt, sao lại có thể không tốt? Chính là không quá rõ ràng mà thôi. Sau khi tới đoàn phim, Nhan Lạc đi lên khách sạn trước, Trương Lam mang Tần Duyệt Hàn đi chào hỏi đạo diễn, nhà làm phim còn có các nhân viên công tác khác nữa. Trên đường trở về, Tần Duyệt Hàn vẫn là không nhịn xuống được. Lam tỷ, Giang lão sư rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có người muốn lợi dụng em mà đi hai anh ấy? Lúc ấy Tần Duyệt Hàn cảm thấy thời cơ không quá thích hợp, cho nên không hỏi. Nhưng hiện tại Giang Thịnh Hoài cùng với ảnh hậu Triệu Vân hai người nhân khí đã tốt hơn. Hơn nữa, fan hai nhà cũng vô cùng ăn ý mà liên minh lại. Tình hình coi như cũng đã ổn hơn lúc trước, cho nên cô mới dám mở miệng. Trương Lam đợi rất lâu, Tần Duyệt Hàn mới có thể nhẫn nại lâu đến như vậy mới hỏi cô. Xem ra cô nhóc đã tiến bộ hơn rất nhiều. Em còn nhớ rõ năm đó Giang Thịnh Hoài rời đi là vì chuyện gì không? Tần Duyệt Hàn suy nghĩ một hồi, mới lục được ký ức mà nói. Tai nạn xe cộ, cách Trương.